Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 733, truyền thư của Lý Diệu Chân 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đấu pháp Phật môn, Trần Bộ Đầu nghĩ nghĩ, nói, vậy đương nhiên là vụ án gian lận khoa cử cùng thiên nhân chi tranh. Đây là sự tích làm người ta chú ý nhất, ảnh hưởng lớn nhất, về phần việc nhỏ khác, ta sẽ không chú ý hắn như vậy. Nữ tử mật thám gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu nói. Các người thân và danh đều mất, Giang Sơn không mất vạn cổ lưu. Lấy pháp thuật nho ra cùng bất bại kim thân, áp đảo đệ tử kiệt xuất hai tông thiên nhân. Nàng thật lâu không nói gì. Vụ án gian lận khoa cử cùng thiên nhân chi tranh xảy ra ở gần đây. Tin tức còn chưa kịp truyền tới vùng đất phía Bắc. Người có thể ra ngoài, mang đại lý tự thừa kia gọi vào. Nàng nói. Trần Bộ Đầu gật đầu, im lặng không lên tiếng mở ra cửa phòng rời đi. Vài phút sau, đại lý tự thừa gõ gõ cửa, sau đó đẩy tiến vào. Nữ tử mật thám mang vấn đề vừa rồi hỏi một lần nữa. Nhưng ở chỗ đại lý tự thừa, nàng có bổ sung, chất vấn, vì sao sau đó tiếp tục bắc thượng, không tìm kiếm tung tích trừ Tương Long cùng Vương Phi. Đối với việc này, đại lý tự thừa cười lạnh nói, kẻ bỏ ta đi, cần gì lưu luyến, nhiệm vụ của sứ đoàn là điều tra vụ án, tàn sát 3.000 dặm, mà không phải hộ tống Vương Phi. Ý tứ của hắn là, chúng ta đã hết lòng, trừ Tương Long bất nhân, thì không trách bọn họ bất nghĩa. Nữ tử mật thám không đánh giá, cái đầu đội nón giật giật, ra hiệu hắn có thể rời khỏi. Đại lý tự thừa đứng dậy, đi đến cạnh cửa, đang muốn mở cửa rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của nữ tử mật thám. Người cảm thấy Hứa Thất An người này như thế nào? Dưới mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh kia không chớp mắt nhìn bóng lưng đại lý tự thừa. Đại lý tự thừa nheo mắt, không có nửa phần do dự. Hừ lạnh một tiếng, nói, nhãi con mà thôi. Nữ tử mật thám khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn. Đại lý tự thừa rời phòng, theo cầu thang tới sảnh lớn. Trần Bộ Đầu, hai ngự sử cùng Dương Nghiễn ngồi ở bên cạnh bàn, im lặng uống trà. Trên bàn bày giấy và bút mực. Đại lý tự thừa ngoài 40, ở quan trường coi như trẻ trung khỏe mạnh, im lặng không lên tiếng ngồi xuống ở bên cạnh bàn, nâng bút ở trên giấy tiên thành viết xuống. Không phải thuật sĩ, trên giấy tiên thành còn có một hàng chữ, là Trần Bộ Đầu viết, tay phải giấu đồ. Tiếp theo là hai ngự sử vào phòng nói chuyện cùng nữ tử mật thám. Sau khi đi ra, một người viết, chưa hỏi chuyện vụ án. Một người khác viết, cực kỳ chú ý đối với Hứa Ngân La. Dương Nghiễn mang giấy tiên thành vò thành cục, nhẹ nhàng dùng một chút lực, cục giấy hóa thành bột phấn. Hắn tùy tay giải, mặt không biểu cảm lên lầu, tới cửa phòng, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy đi vào. Vương Phi mất tích, Đả Canh Nhân các ngươi phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Nữ tử mật thám trầm giọng nói. Dương Nghiễn ngồi ở bên bàn, ngũ quan tựa như tượng đá, thiếu biến hóa sinh động. Đối với nữ tử mật thám lên án, hắn giọng điệu lạnh lùng trả lời. Có việc thì nói. Được, nữ tử mật thám gật đầu, chậm rãi nói, ta cùng ngươi nói thẳng vào vấn đề. Vương Phi ở đâu? Tay phải cầm cái gì? Dương Nghiễn không đáp mà hỏi lại, ánh mắt rơi ở vai phải nữ tử mật thám. Không hổ là Kim La, liếc một cái liền nhìn thấu trò xiếc nhỏ của ta. Nữ tử mật thám nâng lên cái tay giấu ở dưới bàn, mở ra lòng bàn tay, một cái mâm đồng tám cạnh tinh xảo lẳng lặng nằm. Pháp khí của Ti Thiên Giám có thể phân biệt nói dối cùng nói thật. Nàng mang mâm đồng tám cạnh đẩy qua một bên, thản nhiên nói, nhưng cái này không có hiệu quả đối với ngươi tứ phẩm đỉnh phong. Nếu muốn phân biệt ngươi có nói láo hay không, cần lục phẩm thuật sĩ mới được. Dương Nghiễn không nhìn mâm đồng tám cạnh, trả lời vấn đề vừa rồi của nàng. Ta không biết Vương Phi ở đâu. Vấn đề thứ hai của nữ tử mật thám theo sát tới. Hứa Thất An ở đâu? Hắn thật sự bị thương trở về kinh thành. Dương Nghiễn nâng tay, nói, ngươi hỏi một vấn đề, Ta hỏi một vấn đề. Trong áo choàng, dưới mặt nạ, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm hắn một lát, chậm rãi nói, ngươi hỏi, vì sao man tộc sẽ nhằm vào Vương Phi? Vấn đề của Dương Nghiễn chỉ thẳng trung tâm. Nữ tử mật thám chưa trả lời. Dương Nghiễn gật đầu, ta đổi vấn đề, Trử Tương Long ngày đó cố ý muốn đi đường thủy, là vì chờ đợi chạm trán với các ngươi. Nữ tử mật thám cho ra câu trả lời khẳng định. Hỏi, Hứa Thất An ở nơi nào? Dương Nghiễn lắc đầu, không biết, mật thám vì sao không trở lại kinh thành, âm thầm hộ tống, cứ phải ở biên cảnh Sở Châu tiếp ứng. Không biết, cũng liền nói, Hứa Thất An cũng không phải bị thương nặng về kinh. Nữ tử mật thám trầm giọng nói, chúng ta có kẻ địch của chúng ta. Chuyện Vương Phi đi phương Bắc, Ngụy Công có biết hay không? Không phân ra nhân thủ. Ánh mắt Dương Nghiễn khẽ lóe lên. Nói, biết, nữ tử mật thám rời khỏi dịch trạm. Chưa theo Lý Tham tướng ra khỏi thành. Một mình đi Bát Châu Sở. Quân doanh địa phương, nàng ở trong lều trại nào đó nghỉ ngơi. Đến đêm, nàng chợt mở mắt ra. Thấy có người vén lều trại tiến vào. Người tới cũng mặc áo bào đen. Đeo mặt nạ chỉ lộ cái cằm. Quanh miệng có một vòng chân râu màu xanh nhạt. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ta mới từ thành Giang Châu chạy về. Tìm được hai nơi. Một chỗ từng xảy ra đại chiến kịch liệt. Một chỗ khác không có dấu vết chiến đấu rõ ràng. Nhưng có tơ nhện vũ chu của Kim Mộc Bộ lưu lại. Người bên này thì sao? Nữ tử mật thám lấy thanh âm trầm thấp tương tự đáp lại. Ăn khớp với tình báo ta từ trong sứ đoàn tìm hiểu được. Yêu tộc cùng man tộc phương Bắc phái ra 4 tứ phẩm. Phân biệt là xà yêu Hồng Lăng, giao bộ Thang Sơn Quân, cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp của Hắc Thủy Bộ. Nhưng không có thủ lĩnh Kim Mộc Bộ Thiên Lang. Trử Tương Long thừa dịp 3 vị tứ phẩm bị Hứa Thất An cùng Dương Nghiễn dây dưa. Để thị vệ mang theo Vương Phi và tỷ nữ cùng nhau rút lui. Mặt khác, người của sứ đoàn không biết đặc thù của Vương Phi. Dương Nghiễn không biết tung tích Vương Phi. Nam tử mật thám, một tiếng. Như vậy xem ra, là bị Thiên Lang ôm cây đợi thỏ. Trử Tương Long giữ nhiều lành ít. Về phần Vương Phi, trong lều trại, không khí ngưng trọng hẳn lên. Đợi chút, người vừa rồi nói. Trử Tương Long bảo thị vệ mang theo tỷ nữ và Vương Phi cùng nhau đào tẩu. Nam tử mật thám đột nhiên hỏi. Chuẩn xác mà nói. Hắn mang theo Vương Phi đào tẩu. Thị vệ mang theo tỷ nữ đào tẩu. Nữ tử mật thám nói. À, hắn lại không phải là người nhân từ nương tay. Nam tử mật thám như châm biếm. Như chào phúng nói một câu. Nói tiếp. Sự tình rất rõ ràng. Vương Phi kia hắn mang là giả. Vương Phi thật sự xen lẫn trong tỷ nữ. Cách làm đã thông minh lại ngu xuẩn. Thông minh ở chỗ hắn lẫn lộn tầm mắt. Ngu xuẩn là hắn hành động như vậy. Sao có khả năng giấu được Thiên Lang? Cách chương.